Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 675 trong tiếng gọi không dứt. Hứa Tịnh Nhi bỗng mở choàng mắt, hơi thở dồn dập, lồng ngực cũng phập phồng không ngừng. Đến lúc tỉnh táo một chút, cô mới phát hiện đầu mình rất choáng, trên trán đầy mồ hôi lạnh, sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi. Cô khó khăn chống người dậy, muốn xuống giường rửa mặt thay quần áo, nhưng chân mới chạm đất đã thấy đầu óc quay cuồng, cứ thế ngã xuống giường. Cô cảm giác hơi thở của mình nóng rực, giơ tay sờ trán, quả nhiên cũng nóng hầm hập. Cô bị ốm rồi, chắc là lúc ra ngoài chạy bộ, mồ hôi đầm đìa, bị gió thổi mạnh, lại thêm tâm trạng không tốt nên mới ngã bệnh. Rõ ràng là cô không được khỏe mạnh như trước kia, nên mới bị ốm dễ dàng như vậy. Cô vẫn cố gượng dậy, vào phòng tắm lấy khăn, lau mồ hôi trên người, thay bộ đồ ngủ mới. Sau đó cô lấy thuốc hạ sốt, rót nước uống, rồi lại về giường nằm. Lần này, tuy đầu óc quay cuồng, nhưng cô lại không buồn ngủ chút nào. Trong đầu không khỏi nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Lúc đó Cố Khiết Thần không nói là đồng ý hay từ chối cô, nhưng cô là người nói lời giữ lời, nên quả thực đã ra sức tìm con gái giúp đôi vợ chồng kia. Vốn dĩ đã có chút manh mối, nhưng chưa kịp xác thực, thì giữa cô và Cố Khiết Thần xảy ra vấn đề. Sau đó thì bị hủy hôn. Cô bị đuổi ra nước ngoài. Ốc còn không mang nổi mình ốc, nên chuyện này cũng bị gác lại. Sau đó cô bận rộn nhiều việc, cũng dần quên mất chuyện này. Suýt nữa thì đã không nhớ ra. Lúc này hồi ức tràn về, sau đó dần dần hợp nhất với một chuyện khác. Đó là, trước kia Tô Tử Thiến nói với cô, Cố Khiết Thần là vì cô mới đối xử với cô ta như vậy. Hóa ra là sự thật. Cố Khiết Thần quả thực đã thay cô hoàn thành lời hứa với bố mẹ Tô Tử Thiến. Hứa Tịnh Nhi không nghi ngờ chút nào khi Cố Khiết Thần làm chuyện này. Anh trước giờ là người chỉ làm không nói. Chỉ có điều, tại sao sau khi hủy hôn với cô, anh vẫn thay cô hoàn thành lời hứa? Nếu anh vì thích cô mà làm thay cô, thì cô sẽ không thấy có gì khó hiểu. Nhưng đã hủy hôn, đã không thích cô, tại sao anh phải làm vậy chứ? Lẽ nào cũng giống như lần này, cô bị hủy hôn, bị gia tộc đuổi ra nước ngoài, nên anh áy náy sao? Muốn đủ đắp sao? Hứa Tịnh Nhi xoay người, hít mũi, hay là 3 năm trước, anh thích cô thật? Hứa Tịnh Nhi lại xoay người, trong đầu cô rối tung rối mù, cũng không biết có nên tiếp tục nghĩ không, hay là không dám nghĩ nữa. Cô cố gắng dịch chuyển sự chú ý sang chuyện khác, nhưng không cẩn thận lại nhớ tới trận ốm đầu tiên sau khi cô kết hôn với Cố Khiết Thần ở trong nước. Đó là lúc cô và Cố Khiết Thần căng thẳng nhất. Cô bị ốm ở chung cư, mơ hồ mê man một tuần, là Cố Khiết Thần trở về nhìn thấy mới đưa cô đến bệnh viện. Cô ở bệnh viện, Cố Khiết Thần cũng ở bệnh viện với cô. Nói là vì ông nội yêu cầu, dù cô không muốn nhìn thấy anh, thì cũng không thể đuổi anh đi. Để làm dịu bầu không khí giữa hai người, hộ lý đã bảo Cố Khiết Thần đọc sách buổi tối cho cô nghe, để cô có thể bình ổn tâm trạng, vào giấc dễ hơn. Cách chương.